Chương 260, không cho. Lâm Phong mặc dù sợ Lâm Tử Khang, nhưng mà, Lâm Tử Khang mặc dù đối với hắn nghiêm túc, nhưng là đang tại ăn ở trên, cũng cho tới bây giờ không ngắn thiếu hắn cái gì. Muốn chơi cái gì đồ chơi, Lâm Tử Khang đều sẽ cho người lập tức mua xong mấy bộ. Hơn nữa Lâm Phong đến cùng con tiểu, cũng bị Hứa Mạn chiều hư rồi. Đồ mong muốn, nhất định phải thu vào tay. Cho nên hắn lại bắt đầu khóc. Hứa Mạn nhìn nhi tử khóc thương tâm, cũng lo lắng Lâm Tử Khang nổi giận, nàng ủy khuất khuất nhìn Lâm Nhuế, sau đó nói, Nhuế Nhuế, tính toán Hứa A-di cầu ngươi được không, em trai ngươi còn tiểu, liền thích như vậy ít đồ, ngươi sẽ để cho nhường hắn, được không không được. Lâm Nhuế ánh mắt híp một cái, làm cho đùa, nhà ta A Hành đưa ta đồ, dựa vào cái gì cho ngươi mặt như vậy lớn bên này. Lâm Phong lại bắt đầu khóc, Lâm Tử Khang trực tiếp nói, nếu như khóc đi nữa, năm nay cũng sẽ không ngươi mua bất kỳ đồ chơi. Nói xong câu này nói, Lâm Tử Khang trực tiếp đi lên lầu. Vừa nghe đến năm nay đều không có cái mới đồ chơi, Lâm Phong bị giật mình, lập tức dừng lại tiếng khóc, còn đánh một cái nấc. Mà nhìn thấy Lâm Tử Khang sinh khí rời đi, Hứa Mạn cũng không dám nhiều lời. Nàng cắn môi một cái, trong lòng nhưng càng hận hơn Lâm Nhuế rồi. Có thể Hứa Mạn không dám nói thêm cái gì, nhưng mà Lâm lão phu nhân nhưng dám nói. Nàng nói, không phải một đôi giày sao, còn sao chúng ta Lâm gia, làm sao ngay cả một đôi giày cũng không mua nổi. Tiểu Phong không khóc à, bà nội đi cho ngươi mua một đôi giống nhau như lúc. Lâm Phong mắt lom lom nhìn Lâm lão phu nhân, muốn giống nhau như lúc cũng phải có ký tên khẳng định giống nhau như lúc. Lâm lão phu nhân nơi nào biết, đôi giày kia là hạn chế khoảng rồi, hay là quái lấy được vô địch thời điểm đệ nhất đôi ký tên giày. Nhưng mà dầu gì, trước đêm Lâm Phong cho dô ở Hứa Mạn đú hoán nhìn cầm giày đi lên lầu Lâm Nhuế, có chút tiểu than phiền sờ nhi tử Lâm Phong đầu, nói, ta Tiểu Phong, mẹ phải rời khỏi mấy tháng, không người dạy ngươi, người khác khi dễ ngươi, có thể phải làm gì đây? Lâm Nhuế lên lầu bước chân hơi ngừng. Nàng xoay đầu lại, mặt mày tươi cười nhìn Hứa Mạn. Hứa gì, xem ra ngươi là muốn mang Lâm Phong cùng nhau xuất ngoại ở một thời gian ngắn nha, nga, kia dạng như vậy. Ta giúp ngươi cùng ba ta nói một chút. Hứa Mạn ngẩn người. Bất quá bên cạnh Lâm lão phu nhân nhưng lập tức nói, vậy cũng không được, Tiểu Phong như vậy tiểu, hay là đãi ở nhà tốt lắm. Thật ra thì Hứa Mạn ý tưởng là nàng cũng không muốn rời đi nơi này. Dẫu sao phải rời khỏi mấy tháng, vạn nhất có cái nào tiểu yêu tinh đi cấu kết Lâm Tử Khang, thừa dịp hư mà vào có thể làm thế nào có thể tới rồi Lâm Nhuế này nha đầu chết tiệt trong miệng. Làm sao thì trở thành nàng phải dẫn Lâm Phong cùng đi đâu. Lâm lão phu nhân mặc dù mới vừa rồi bất mãn Lâm Nhuế không đem giày cho em trai, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hứa Mạn lại muốn mang đi Lâm Phong, lập tức nóng nảy. Nàng trợn mắt nhìn Hứa Mạn, nói, Tiểu Mạn, ngươi đây là nói như thế nào, làm cho thật giống như chúng ta cũng sẽ không mang con tựa như. Hơn nữa bây giờ Tiểu Phong mỗi ngày đều muốn đi trường học, phần lớn thời gian đều có lão sư dạy. Ngươi vẫn chưa yên tâm cái gì lao thái thái này, đem cháu trai thấy cùng con ngươi tựa như. Hứa Mạn lúng túng cười một chút, cái gì đều không nói ra được. Ngược lại là Lâm Nhuế đã trở lại phòng, nàng suy nghĩ một chút, Hứa Mạn hai mẹ con này quá cách đứng rồi, cái thế giới này bên trong có quy luật, không thể tùy tiện giết chết người. Bất quá vẫn là có thể đem người đưa xa xa. Cho nên nàng liền đem giày buông xuống, đi trước nhà mình cha Lâm Tử Khang thư phòng. Thật ra thì Lâm Nhuế liền nói thêm một câu nói, sau đó Hứa Mạn đi nước ngoài bồi con gái mấy tháng, biến thành một năm. Sau đó biết chân tướng Hứa Mạn.